Uông Ngọc Hàm sửng sốt còn không có suy nghĩ minh bạch rốt cuộc vì sao lại thế, Thẩm Thi Đào lại có chút mất hứng phất tay một cái nói. Đi thôi, mau sớm tìm đến chỗ lôi trì kia, để phàm lôi đột phá bình cảnh trước mắt rồi tính sau. Nói xong, Thẩm Thi Đào lập tức đi trước dẫn đường. Lục Oánh biết vì cái gì Thẩm Thi Đào biến thành như vậy, tự nhiên cũng liếc xéo Uông Ngọc Hàm một cái, rồi theo sát bước chân sư tỷ mình. Thẩm Phàm Lôi lại dường như trời sinh ngu độn, không có nhận ra mảy may, cũng hào hứng đi theo, nhưng thật ra Uông Ngọc Hàm đi cuối cùng, sắc mặt âm trầm liếc nhìn lại hướng Dương Khai rời đi, rất là oán hận. Hắn cùng với Thẩm Phàm Lôi xuất thân cực đạo môn, tuy rằng không tính là tông môn quá nhỏ, nhưng không thể so sánh với Càn Thiên Tông, cho nên hắn đã sớm có tình ý với bào tỷ của sư đệ mình này. Thẩm Thi Đào dáng người dung mạo đều cực kỳ xuất chúng, nhất là một đôi mắt đào hoa trời sinh kia, dường như có thể câu hồn đoạt phách. Mỗi lần Thẩm Phàm Lôi trở về tộc hắn đều kiếm cớ đi theo chính là để gặp mặt Thẩm Thi Đào. Hắn cũng luôn ở trước mặt nàng biểu hiện mình, muốn đánh động trái tim của giai nhân. Cách chương.